Chương 121, Thông Thiên Chân, VSC, Hồi Thiên. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 121, Thông Thiên Chân VSC Hồi Thiên tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo liên tiếp triển khai ảnh phân thân cùng thông linh thuật sau, Hạo Thiên trong cơ thể trả cờ giả nhất thời giảm mạnh. Sau đó mở ra xạ dịn gẳng càng là tướng đã giật gấu và vai trả cờ giả tiêu hao hầu như không còn. Có điều, Hạo Thiên lúc này lại không có bất kỳ kinh hoàng, hơi suy nghĩ, nơi cổ sơ đại hổ cả dây chuyển vì quang lấp lóe một giây sau, trong cơ thể nguyên bản khô cạn trả cờ giả bị trực tiếp kéo thăng, dường như một cái khô héo hà đường bị chú gồng nước miễn cưỡng rót vào bàng bạc nguồn nước. Trong nháy mắt giật mãn như lúc ban đầu Hạo Thiên phái ra hai tên ảnh phân thân ở lại Diệp Thần bên người, sau đó bước chân một gì, trực tiếp xông lên trên. Ảnh phân thân cùng những kia huyết tịch tổ chức thành viên hỗn chiến với nhau, những này ảnh phân thân đều có Hạo Thiên bản thể kỹ năng và nhẫn thuật, mỗi một danh phận thân thực lực đều có thể so với phổ thông hạ nhẫn, đặc biệt là thể thuật phương diện càng là linh hoạt đa dạng, thân hình lấp lóe, quyền phong gào thét mà tới. Càng trong khoảng thời gian ngắn mơ hồ tướng đối thủ áp chế phong hổ đang gầm thét một tiếng sau, nhanh chóng vọt tới Vĩnh Lạc cùng huyết luyện trước người, hé miệng. Chính là một cái luyện không đạn mà Hạo Thiên bản thể cũng tại lúc này trực tiếp đối đầu Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị. Lần trước, hắn cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị đã thăm dò tính từng giao thủ, bây giờ đã không có thăm dò cần phải, vừa ra tay chính là toàn lực. Xa dìn gẳng đối với Bi Ạ Kiểu Gẳng. Con ngươi màu đỏ ngòm mơ hồ lấp lóe. Mở ra xạ dịn gẳng sau, Hạo Thiên năng lực cận chiến lần thứ hai tăng lên, thân thể động tác càng nhạy bén. Mà Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cũng là không yếu, lần này hắn cũng mở ra Bì Ạ Cựu Gẳng trạng thái, kinh lạc tràn ngập sau khi khuôn mặt biến có chút dữ tợn. Ở xạ dịn gẳng trạng thái, Hạo Thiên nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị trên tay dị dạng, hai tay của hắn bị màu xanh thẳm trạ cờ dạ bao vây, dường như một đôi vầng sáng găng tay, đây là nhu quyền đặc tính. Nếu như bị bắn trúng một hồi sẽ bị những kia trả cờ dạ xông vào trong cơ thể, nhờ vào đó nhiễu loạn kẻ địch thân thể động tác, nếu như bị bắn trúng huyệt đạo, còn có thể niêm phong lại cái kia một chỗ huyệt vị, trực tiếp cắt đứt kẻ địch trả cờ dạ lưu động. Nhu quyền, lại xương âm quyền, hại người trong vô hình, khó lòng phòng bị. Cũng may Hạo Thiên đối với nhu quyền những này đặc tính rõ như lòng bàn tay, hắn không ngừng né tránh, không cho Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị bắn trúng hắn một hồi. Mà hắn trọng quyền trùng chân cũng là mang theo quái lực bùng nổ ra kịch liệt tiếng xé gió, mỗi một quyền đều khí thế kinh người. Nếu như nói Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị chính là nhu quyền, là âm quyền, như vậy, Hạo Thiên loại này quyền chính là thép quyền, dương quyền. Thẳng thắn thoải mái, thanh thế hùng vĩ, khiến lòng người bên trong sản sinh hoảng sợ. Hai người kéo dài không ngừng giao kích, nhu quyền đối với thép quyền, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Hoành Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị giơ tay ngăn trở Hạo Thiên một cái trực quyền, thân hình mượn lực nhảy lên, trên không trung tao nhã xoay chuyển mấy lần, vương vàng rơi xuống đất. Thật sự có tài, nếu không là ngươi không giữ mồm giữ miệng, nói không chắc chúng ta còn có thể trở thành là đối thủ. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cơ thể hơi dưới tổn, hai tay kéo thân, bày ra một hoàn mỹ tiến công tư thế. Muốn dùng bát quái trưởng sao? Hạo Thiên khẽ mỉm cười, một bước bước ra. Lượng lớn trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ bên phải chân, quý hào quang màu xanh lam bên phải trên đùi mơ hồ lấp lóe. Dĩ nhiên biết bắt quái trưởng, xem ra ngươi đối với chúng ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc còn hiểu rất rõ. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị lạnh rên một tiếng, sau đó thân ảnh nhất thời biến mất. Một giây sau, đột nhiên ra hiện tại Hạo Thiên trước mặt, hai tay cấp tốc vung kích, một trưởng tiếp theo một trưởng, nhìn như hoàn hoàn liên kết, nối liền không dứt nhu quyền pháp bắt quái hai trưởng không đẳng cấp bí thể thuật. Ngưng tụ trả cờ dạ với hai tay, nhanh chóng đả kích kẻ địch các nơi huyệt đạo, mỗi một lần đả kích đều có chứa điểm huyệt hiệu quả, liên hoàn đả kích số lần càng nhiều, uy lực càng lớn, cao nhất đả kích số lần 128 thứ, vì là bắt quái bách hai thập bắt trưởng, uy lực có thể tăng lên đến cấp A bí thuật trình độ điểm huyệt, cắt đứt trả cờ dạ lưu động nhu quyền là một loại đặc thù sở kỳ hiệu, cần lại thời gian cực ngắn bên trong liên tục đả kích kẻ địch, uy lực tầng tầng tăng lên. Nếu như lại phối hợp Bì Ạ Cựu Gẳng nội thị kinh mạch, có thể 100% trong số mệnh đối thủ hết thể muốn hại, chỗ yếu huyệt vị, uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng. Có thể nói, loại quyền pháp này, nếu như không có Bì Ạ Cựu Gẳng huyết kế giới hạn, uy lực liền phải yếu hơn không ít. Thế nhưng, coi như có Bì Ạ Cựu Gẳng, cũng đến bắn trúng đối thủ mới được. Ngay ở Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị vây vây nhu quyền đánh tới một khắc đó, Hạo Thiên cái kia xúc lực đã lâu chân phải cũng buộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí thế. Chỉ thấy cái kia trên chân ý ánh sáng màu lam tụ tập ngưng tụ, cuối cùng ép với một điểm. Thông Thiên chân này một cước, tiêu hao Hạo Thiên lượng lớn trả cờ ra, có thể nói là trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất đơn thể công kích. Thời khắc này, không gian bắt đầu chấn động, bốn phía khí lưu bị lực lượng nào đó kéo, toàn bộ hướng về Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị phóng đi ở Thông Thiên chân trước mặt, phảng phất tất cả thế tiến công đều sẽ ảm đạm phai mờ, bao quát bát quái trưởng. Cái gì Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị hai mắt trừng trừng, một mặt không thể tin tưởng không có bất kỳ bất ngờ, ở Hạo Thiên Thông Thiên chân trước mặt, Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị vậy vừa nãy lên tay bát quái trưởng căn bản là không phải một cấp bậc. Nếu như hắn có thể sử dụng nhu quyền pháp ở trong cái khác chiêu thức, hay là còn có thể trung hòa một ít Hạo Thiên thế tiến công, có thể dù sao bắt quái trưởng là một loại tầng tầng tăng lên liên tục khoái công trường pháp, ở mới vừa lên tay thời điểm là yếu nhất, vẹn vẹn cùng cấp C nhận thuật uy lực gần như. Thế nhưng, cõi đời này không có nếu như Thông Thiên chân mang theo như bẻ cành khô tư thế, mạnh mẽ đá vào Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị quyền trong lòng bàn tay. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị dùng xong chịu đỉnh đầu, thân thể sau này nghiêng, hai tay thay đổi phương hướng, bước chân tả hữu di động, thân thể dường như con quay giống như nhanh chóng xoay tròn lên. Bát quái trưởng hồi thiên cấp A bí thuật, ở gặp công kích trong nháy mắt, từ trong cơ thể trả cờ dạ huyệt đạo thả ra lượng lớn trả cờ dạ, lại giống như con quay giống như làm ra viên đỏ sức đổi vận động, có thể đàn hồi hết thể vật lý tính công kích, có thể nói là một loại khác phòng ngự tuyệt đối. Phốc Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị một ngụm máu tươi phun ra, thân thể phảng phất như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va ở phía sau trên vách tường. Ken kẹt vách tường ao hãm, che kín vết nước chịu đến lực va đập Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị lần thứ hai phun ra một cái tụ huyết, dĩ nhiên như thế cường Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị run rẩy thân thể, dãy rủa đứng dậy, con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa đồng dạng dựa vào ở trên vách tường Hạo Thiên. Hồi Thiên Cụ có nhất định vật lý đàn hồi, điều này làm cho Hạo Thiên đồng dạng chịu đến thương thế không nhẹ. Thế nhưng, so sánh với đó, Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị thương thế càng nặng. Thông Thiên chân không giống với cái khác thể thuật, hắn là nhất định phải có quái lực phối hợp triển khai, lấy Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị hồi thiên, căn bản là không cách nào hoàn toàn ngăn trở Hạo Thiên cái kia một cước. Ngươi cũng không sai, dĩ nhiên có thể ở chịu đến công kích trong nháy mắt liền sử dụng tới các ngươi Hỉ Ủ Gạ gia tộc hồi thiên. Hạo Thiên lau vết máu ở khoe miệng, thương thế bên trong cơ thể ở một chút khôi phục. Từ khi có sơ đại hổ cả dây chuyển sau khi, thân thể của hắn sức khôi phục đã gấp đôi với di vãng. Đương nhiên, này không thể cùng nạ dù tổ cửu vĩ thể chất so với. Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị rất mạnh, ở kiếp trước, Hạo Thiên tại hạ nhẫn cấp bậc thì, căn bản cũng không có với hắn giao thủ tư cách. Oanh oanh oanh, lúc này, ảnh phân thân đã đến giờ, không có ảnh phân thân hiệp trợ, Diệp Ẩn nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Hống cách đó không xa, phong hổ gào thét một tiếng, ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn khói trắng tiêu tan. Vĩnh Lạc có bị ạ cựu găng huyết kế giới hạn, thêm vào huyết luyện, hai người phối hợp bên dưới, phong hổ căn bản là không phải là đối thủ, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì phong hổ có nhất định tốc độ ưu thế. Đang lúc này, nóc nhà nơi lại bỗng dưng dần hiện ra mười mấy bóng người. Ngoại trừ một người trong đó là tờ lễ ở bên ngoài, những người khác đều là nhân vật trong vở kịch. Hơn nữa, những người này cùng Hỉ Ủ Gạ Nghệ gì như thế, con người đều là màu trắng Hỉ Ủ Gạ gia tộc Cổn Vật Bi, Giải Họa Mạ Đạ.